Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, Diệp Phàm như một vị thần ma đứng giữa sân, một tay nâng hoàng kim chiến mâu kéo lên, dùng sức chấn động, phốc một tiếng, máu bắn tung tóe, khối thân thể xé thành nhiều mảnh, bắn lung tung. Khối thịt, mảnh xương mang theo máu tươi rơi xuống, rồi phách người ta, hồn phách bị tiêu diệt. Hoàng kim chiến mâu nhỏ máu, Diệp Phàm xõa tung tóc, tay cầm chiến mâu bước tới trước không hề dừng lại. Cái gì? Mọi người đều bị dọa ngay cả người. Thủ đoạn sạch sẽ, lưu loát, đáng sợ đến dọa người. Diệp Phàm ép tới, mỗi một bước đặt xuống, làm mặt đất đều chấn động một chút. Tựa như một người khổng lồ đang bước đi. Hoàng kim chiến mâu trong tay chỉ lên trời, máu tươi chảy xuống, tóc xóa như thác, giống như một vị chiến thần thượng cổ. Tiếng gió xé truyền đến, bốn lão giả kia lao tới, lại tế ra pháp lực mênh mông như biển. Hào quang tràn ra, bao phủ thiên địa, muốn trấn áp luyện hóa Diệp Phàm. Nhưng mà để lại cho bọn họ chỉ là một đạo tàn ảnh. Tốc độ Diệp Phàm quá nhanh, hắn như bước ra từ thời viễn cổ, cách rất xa hiện thời, không hề bị ảnh hưởng. Tay của hắn nâng hoàng kim chiến mâu, mỗi một bước đi đều trăm trượng nhắm về phía mấy người kim xích tiêu. Tóc đèn xóa tung, sát khí lan tràn như thần linh dãy khỏi xiềng xích đánh ra từ trong địa ngục. Năm tên cường giả còn lại đều biến sắc mặt, đối phương như rồng vùng vẫy, khí tức sôi trào quét tới. Mọi người không thể không dốc sức chống cự. Một người trong đó thét to, bọn họ từng chế nhạo Diệp Phàm là vị tử Long Nguyên. Lúc này, tay cầm một thanh tiền là hán, chặn đứng ở giữa không trung, bảo hộ mình ở mặt sau. Bây giờ, ong một tiếng, hư không rung mạnh, như một tấm vải rách bị bay phần phật trong cơn bão, không ngừng rung động. Diệp Phàm bây giờ tay cầm hoàng kim chiến mâu, dùng nó như một thanh đao. Hai tay cầm chặt, chém xuống, kéo theo thần quang vàng trói ngập trời, nuốt hết đất bằng. Rắc một tiếng, Diệp Phàm vung chiến mâu vàng chém xuống, bổ thành thiền la tán đang vào pháp tắc, thành hai nửa, mặt cắt nhặn bóng. Cường giả trẻ tuổi kia thét to, giữa mi tâm xuất hiện dấu nứt ra, phun ra tia máu, trong mắt tràn ngập sự kinh sợ. Hoàng kim chiến mâu trong tay Diệp Phàm không khác gì thiên đao, lập tức chém xuống xẻ đôi thiền la tán, đồng thời lợi mâu cũng cắm vào đầu kẻ này. Máu tươi tuôn ra, hắn dùng sức đánh xuống, mũi mâu vàng như một tia chớp chém người này thành hai nửa, rất là cân đối. Một mảnh máu tươi phun ra, hai nửa thân người ngã xuống hai bên, mặt tràn ngập hoảng sợ, trong mắt toàn là sự khủng hoảng. Hai nửa thi thể rớt xuống, Diệp Phàm đứng ở giữa, mái tóc đen rối tung, chiến bao màu vàng trong tay, dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào càng thêm rực rỡ. Máu tươi nhỏ xuống khiến hắn tựa như một vị thần ma sừng sững ở đời đó. Không ai có thể ngăn cản. Diệp Phàm bây giờ nâng hoàng kim chiến mâu, đứng ở đó sừng sững, lưỡi mâu vàng đầy máu chói mắt dưới ánh mặt trời. Bây giờ hắn như chiến thần bước ra từ viễn cổ. Người là Diệp Phàm. Kim Xích Tiểu hét to, trên mặt tràn ngập hoảng loạn. Tuy rằng đối phương thay đổi dung mạo, nhưng tuyệt đối là đúng loại khí tức này không nhận làm được. Kim Xích Tiểu, người hai lần bàn lượt ra tay với ta, hôm nay xem người làm sao trốn được nữa. Diệp Phàm vung trường mâu vàng, vẽ nền mặt đá bắn ra một chuỗi tia lửa. Mỗi bước đi ra mấy trăm trượng, ánh mắt như hủy diệt tinh không, nhanh chóng lao tới. Mọi người cùng xông lên giết hắn đi. Các vị thái thượng trưởng lão, mau ra tay. Kim Xích Tiêu thét to. Bên cạnh, một nam tử đầu đội kim quan thét to, tế ra một bức hỏa đồ. Bên trong là có viên cổ mà sơn sửng sững, mây đèn bao phủ, sấm vang chớp giật. Hai người khác cũng ra tay, đồng thời tế ra pháp bảo ngăn cản Diệp Phàm, tranh thủ thời gian cho mấy vị thái thượng trưởng lão kia. Ở đằng sau, bốn lão giả lao tới như những ngôi sao băng, kéo ra chiếc đuôi thật dài đuổi tới, nhưng không cách nào so sánh được với tốc độ của Diệp Phàm. Diệp Phàm kéo hoàng kim chiến mâu như tia chớp lao tới trước mặt, tựa như một ngọn núi đang di động. Mỗi một lần rơi xuống, mặt đất đều phát ra một tiếng trống lớn, dãy núi rung bần bật. Mà vần tỏa sơn đồ, trấn áp cho ta. Bức tranh kia bay lên không trung, lập tức mở rộng ra, tự như một thế giới thực. 72 ngọn ma sơn xuyên qua tầng mây, mây đen bao phủ, tia chớp cuốn quanh. Khoảnh khắc Diệp Phàm lao tới, một ngọn núi trong ba phân tỏa đổ này bay ra che vùng gặp trời, tối đen như mực. Diệp Phàm dùng hoàng kim chiến bâu như cây côn vùng lên đánh vào bầu trời, thân bâu chịu đựng lực lượng khủng bố muốn gãy gập. Ầm một tiếng, không rõ cùng lực lượng cỡ nào, Diệp Phàm vung hoàng kim chiến bâu đánh tan ngọn núi đen đè xuống, những khối đá to bắn khắp nơi. Đá vàng gập trời như thác lũ, thân núi đổ xuống như dòng thác lũ màu đen. Thành thế khiến người ta sợ hãi, lan tràn khắp chốn. Có thể nhìn thấy rõ ràng một ngọn núi trong ma vân tỏa sơn đổ mở đi, sầm biến mất rồi. Cửu nhạc tề áp, nam tử kia đứng cạnh ma đồ chỉ tay ra, trên ngọn núi đèn lao vọt ra, bay về phía Diệp Phàm. Trên ngọn núi xuất hiện, che chật kín người, phủ kín trời cao, như mây đèn để lại một cái bóng khổng lồ dưới đất, thế như rời núi lấp biển. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, chiến bầu chỉ lên trời, đón nhận chín toàn núi lớn viễn cổ. Hắn như nhân thủ quân lâm thiên hạ, lực quét núi sông, không gì cản nổi. Trường mâu vàng trong tay không ngừng vung lên và chạm với ngọn ma sơn trên bầu trời. Hai tay của hắn nắm chặt mâu, dùng sức nhấc lên. Mũi mâu vẽ một đường cong mạnh mẽ, đẩy hòn núi lên, ném về phía chân trời. Ở phía trước, mấy người hoảng sợ trợn to mắt, cần có lực lượng cỡ nào mới làm được như thế, dùng mũi mâu đánh bay cả một ngọn núi đen. Diệp Phàm nhấc chiến bầu lần nữa, lần này chiến bầu cắm vào trong núi, giống to một tiếng, dùng sức chấn động lại đánh bay ra ngoài. Cái gì? Mấy người kim xích tiêu đều biến sắc, đối phương gánh núi như gánh người, thân thể mạnh mẽ thật là dọa chết người ta. Một chiêu kinh thiên lần này, Diệp Phàm chỉ ra một mâu, đường trường đánh nát một hòn núi to, đá vụn như mưa bắn tung tóe dài khắp thiên địa. Hắn liên tục vùng trường mâu vàng, chín ngọn núi hoặc là bị đánh bay, hoặc là bị xuyên thủng, thoáng cái hủy diệt toàn bộ, làm người ta không phản ứng kịp nữa. Diệp Phàm làm hóa thành một tia sáng lao tới, mũi mâu chỉ ra, mặt đất bên dưới tan thành nhiều mảnh, bắn ra một mảnh bụi bặm, khí thế như cả một mảnh đại dương phủ xuống. Nam tử đầu đội kim quan dùng sức rung chuyển tranh kia, nhưng một mảnh biển rộng ngập trời muốn thu Diệp Phàm vào trong đó. Vù một tiếng, tiếng gió rít gào, quyển tranh trải rộng ra, bầu trời trong xanh biến mất, tỏa thành một thế giới nuốt sống cả Diệp Phàm trong đó, biến mất tầm tích. Mấy người đồng loạt luyện hóa mà vần tỏa sơn đồ, mấy vị thái thượng trưởng lão ở xa xa dường như cũng tới gần rồi. Chỉ nghe soạt một tiếng, đột nhiên quyển tranh tan vỡ, một mũi mâu vàng óng lộ ra đâm thẳng vào người nắm giữ ba đồ. Mũi nhọn này tràn ngập sát khí, lạnh thấu xương. Một tiếng nổ lớn phát ra, quyển tranh đan vào đạo và lý xuất hiện vết nứt, Diệp Phàm giãy ra, trường mâu trong tay đâm ra như tia chớp. Máu tươi bắn ra, mũi mâu vàng xuyên thấu kẻ nắm giữ ma đồ, xuyên ra sau lưng. Dùng sức chấn động, thân thể kẻ này liền nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Người! Kim Xích Tiêu cùng hai người ở đó liền rút lui, hóa thành ba đạo ánh sáng lao về phía xa. Chiến đấu cận thần đã tìm chết, không ai có thể cận chiến với thánh thể được. Cùng lúc đó, bốn gã thái thượng trưởng lão trên bầu trời đều đè xuống pháp lực vô tận, như một mảnh thế giới bao phủ, đè mặt đất lún xuống mấy chục trượng. Diệp Phàm nhảy lên lao ra mấy dặm. Hắn ta ngắm chuẩn một mục tiêu, không chạm mặt đất nhảy ra mấy ngàn trượng, cắt ngang đầu phía trước. Đừng có trốn nữa, ta đưa người về với ông bà tổ tiên. Mặc kệ kẻ này ra sức chống cự, nhưng hắn chỉ là hóa long biến thứ ba, căn bản không thể đấu được với thánh thể. Chỉ vừa ra tay, đã bị đánh thành thành máu. Ở xa xa, Kim Xích Tiêu cùng nam tử áo tím ngừng lại. Lúc này bọn họ đã đứng chung với bốn vị thái thượng trưởng lão, sát khí ngập trời bao phủ. Diệp Phàm cũng không bỏ chạy, đứng trên đỉnh núi, bình tĩnh lấy ra vạn thương cung, kéo dây cung, dốc hết sức thiêu đốt tinh khí toàn thân, thần diễm bùng lên chiếu sáng chói cả một mảnh bầu trời. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng bắn xuyên ra, xuyên thủng tầng mây thẳng tới nam tử áo tím, nhanh đến tận cùng. Một thái thượng trưởng lão cản lại, đón đỡ mũi tên thần màu vàng, phun ra pháp lực luyện hóa, dài ánh sáng mấy dặm kia. Diệp Phàm không ngừng dương cung bắn tên, từng đạo ánh sáng vàng bắn ra như những tia chớp đan vào nhau, hình thành một mảnh thế giới đầy mũi tên nguy hiểm. Cuối cùng, hắn rót toàn bộ thần lực vào mũi tên bắn ra, bay thẳng về phía nam tử áo tím. Những người khác không rò được cho mình, không thể hỗ trợ. Mũi tên thần dài đến mấy dặm, lao thẳng tới, đánh nát pháp bảo của hắn, xuyên thấu giữa trán của hắn. Phốc một cái đã nổ tung, hình thần câu diệt ngay. Đến lúc này, ở đây chỉ còn lại Kim Xích Tiêu cùng bốn thái thượng trưởng lão.

tiến vào hóa long mới dần dần tiếp cận bát cấm, nhưng hắn mới nghe nói lần đầu tiên. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, dương cung cài tên, mũi tên ngập trời bắn về phía mấy người đang lao tới, đuôi ánh sáng kéo dài mười mấy dặm nhập vào hư không. Kim xích tiêu thét thảm, mũi tên thần quay lại xuyên thủng vai hắn, vai trái dập nát thành thịt vụn, thân sắc của hắn vô cùng dữ tợn. Người cứ chờ đấy. Diệp Phàm cười lạnh nói, trước sau ngươi chặn giết ta ba lần, hai lần trước chỉ là chết hỏa thân, hôm nay dừng tay tại đây, trần thần chết đi, bản thân của ngươi hãy đi cùng ông bà của ngươi đi. Bây giờ Kim Xích Tiêu thét to, vai trái co rút, sinh ra một cánh tay mới, nhưng mà không giống như vừa rồi, bên trên đầy vài màu vàng càng to lớn hơn. Quả nhiên là hậu sinh đại vật thái cổ, trong cơ thể có chảy dòng máu vương của thái cổ. Thần sắc của Diệp Phàm nhàn nhạt, kéo vạn thường cùng đứng giữa hư không. Chết bột thái thượng trưởng lão, bà lão già còn lại đều có thần sắc nghiêm túc, đừng rằng co cách đó không xa. Thế nhưng tích tụ lực lượng, chuẩn bị một chiều phải chết. Bát cấm trong truyền thuyết, một người bước vào bát cấm rồi. Trong mắt mấy người bọn họ chớp động hàn quang, thật sự là một tin tức không xong. Ngay cả Kim Xích Tiêu cũng tràn ngập phiền muộn, phẫn nộ, có ghen tị cũng có không cam lòng. Đang ở hoa lòng biến thứ ba, nhưng có thể giết tiền thài bí cảnh, đúng là nghe rợn cả người. Cảnh tám cảnh giới này thì có thể là nhảy qua, từ xưa đến nay hiếm. Cửu biến hóa long, nhảy một vọng tiên, con rồng xương sống có thể đạt tới trọn vẹn mới có thể đi vào bí cảnh cuối cùng của thân thể, thiên thai. Dọc theo con rồng xương sống thẳng lên, bước vào tiên thai, nhìn ngọn núi nho nhỏ là một khối đất lành, lại có tiên tàng vô thượng, có được tiềm năng vô tận. Thân thể có năm đại bí cảnh, đó là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiền Thai, thẳng hàng mà lao lên. Có người từng thử suy diễn bí cảnh thứ sáu, nhưng không có thu hoạch được gì. Cuối cùng, cho ra kết luận là có thể không tồn tại, trừ khi có thần hoặc tiên. Bất luận là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, hay là đại năng, hoặc là thần vương tuyệt đại, thậm chí ngay cả thánh nhân trong đó, đều dừng lại ở bí cảnh tiên thai. Tiên thai là bí cảnh cuối cùng của nhân thể, khác biệt lớn với bốn bí cảnh trước, tồn tại khác biệt về bản chất. Bí cảnh này vô cùng khó khăn, rất khó đi tới. Mỗi khi tiến một bước là tương đương với đạp lên một tầng trời. Thực lực trước sau khác nhau vô cùng nhiều. Muốn từ một tầng trời tiến lên một tầng trời khác, cách xa lạch trời khó có thể bay qua, khó có mà tránh thành công. Bởi vậy mới biết tiền thái bí cảnh khó tu luyện cỡ nào. Có thể nói, một bí cảnh cuối cùng này khoảng cách mỗi một tầng trời đều tương đương chênh lệch một bí cảnh lớn trước kia. Nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, các thánh địa gần như đều ở tiên thai tầng thiền thứ nhất. Nổi bật nhất là nửa bước đại năng đã ở đỉnh phong tầng thiền thứ nhất. Chỉ thiếu nửa bước là có thể tiến vào tầng thiền thứ hai. Tiền thai vô cùng kỳ lạ. Nếu chỉ có bốn tầng thiên thì thực lực cũng tương đương với bốn bí cảnh lớn. Nên biết trước đây cũng chỉ có bốn bí cảnh Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long mà thôi. Còn mỗi một tầng tiên thiên, tiền thai bí cảnh cuối cùng đều giống như một bí cảnh lớn, chênh lệch cực xa. Tiền thai bí cảnh, nếu như có 8-9 tầng thiên, vậy thì càng dọa người, tương đương với thêm 8-9 bí cảnh khác nữa. Bí cảnh cuối cùng của nhân thể, tiền thai, rốt cuộc có bao nhiêu tầng thiên thì không ai biết được, bởi vì mọi người không biết rốt cuộc đại đế mạnh đến cỡ nào, không ai biết bọn họ đứng ở độ cao nào rồi. Có người nói, chỉ có đi lên tiên thai mới tính là bước lên tiền lộ, mới có thể trèo lên nhìn xem bí cảnh này rốt cuộc có bao nhiêu tầng thiên. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long cộng đại, thực lực cũng không bằng một cái bí cảnh tiên thai. Thái thượng trưởng lão mới vào tiên thai tầng thiên thứ nhất, bị Diệp Phàm bắn hạ. Bọn họ tự nhiên kinh hãi, truyền thuyết bát cấm làm cho bọn họ không yên. Tiếp tục trưởng thành thì rất khó mà đoán ra được. Trong hư không trùng động, ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay, hợp lực phun ra tinh khí, căn nguyên tiền thiên, ngưng tụ thành một bức sơn hà đổ vạn dặm, như một vùng trời đè xuống. Diệp Phàm độn đi xa, không đón đỡ, mà ba người này tuyệt đối mạnh hơn người vừa rồi, đồng thời ra tay thì uy lực dọa người, vượt xa phạm vi bát cấm. Một tầng tiền thiên tiền thai, tương đương với lại vượt qua một bí cảnh lớn, nhưng không như Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, chỉ có 4-5 cảnh giới nhỏ, mà giống như là Hóa Long bí cảnh, một tầng thiên tương đương với 9 cảnh giới nhỏ. Đương nhiên, một tầng thiên không thể chia rõ ràng 9 cảnh giới nhỏ, chỉ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, tuyệt đỉnh làm tên gọi. Bốn vị thái thượng trưởng lão đều ở tiên thai tầng thiền thứ nhất sơ kỳ. nhưng chỉ có người vừa chết đi cao hơn Diệp Phàm 8 cảnh giới nhỏ, 3 người còn lại đều cao hơn 9 cảnh giới nhỏ. Diệp Phàm tăng tu vi lên đến cực hạn, các loại dị tượng hiện ra, cả người bắn ra vạn đạo ánh sáng, hắn như một vị thần ma dao động mênh mông như biển cả sóng gầm. Thế nhưng vào đúng lúc này, hắn không ngừng kích hoạt bí quyết chữ dài, chuẩn bị làm cho chiến lược tăng gấp 10, dùng để chống địch, chém hết thảy kẻ thù đến đây. Đây là sau khi thực lực của hắn tăng vọt, chính thức bước vào hàng ngũ bát cấm. Lần đầu tiên vận chuyển bí quyết chữ dài, muốn tiến một bước khiến mình càng mạnh hơn, đánh vỡ truyền thuyết cấm kỵ. Nhưng mà mặc kệ hắn kích hoạt thế nào, thì bí quyết chữ dài đều không vận chuyển được. Nếu ngày thường thì mấy chục lần sẽ thành công. Lúc này, bản thân của hắn đã thử tới hơn 500 lần. Sao lại thế này chứ? Diệp Phàm giật mình, không hiểu tình huống gì đang xảy ra, cảm thấy xảy ra vấn đề to lớn. Bức sơn hà đổ vạn dặm, như một mảnh vực sâu không thể đo lường, lao vụt tới, thiếu chút nữa giảm cầm hắn lại. Diệp Phàm lại lui ra như một con rào lòng ngang trời, một lần lui ra mấy ngàn trượng. Hắn dừng lại giữa hư không, liên tục thử, nhưng vận chuyển hơn ngàn lần đều thất bại. Bí quyết chữ dài đã mất hiệu lực rồi. Diệp Phàm ngẩn cả người, không rõ là vì sao. Chạy đi đâu? Ba vị thái thượng trưởng lão kia thét lớn, lại phun ra một ngụm tinh khí căn nguyên tiền thiên dung nhập vào sơn hà đổ vạn dặm. Đó là một mảnh non sông chân thật bay giữa bầu trời, dãy núi to lớn và nguy nga, tăng nước đổ âm âm, tràn ngập cảm giác lực lượng lại vô cùng là sinh động. Diệp Phàm liên tục lùi ra, không đi đối đầu, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì ta bước vào hàng ngũ bát cấm trong truyền thuyết ư? Hắn vừa nghĩ như vậy, không vận chuyển chiến lược cực hạn nữa mà giảm đi rất nhiều. Trong khoảnh khắc kích hoạt bí quyết chữ dài thành công, chiến lược tăng gấp 10 lần. Thành công, nhưng vừa lúc lại bước vào trong lĩnh vực bát cấm. Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần. Lúc này, hắn thật sự giật mình, rốt cuộc bát cấm có bí mật gì? Chẳng lẽ thật sự không thể vượt qua ư? Nếu có người biết, lúc này Diệp Phàm còn không hài lòng, nhất định nổi giận mắng to, trù cho thiên đồi đánh xuống. Xưa này không có mấy người có thể bước vào bát cấm. Đại chiến vượt 8 cảnh giới nhỏ, tựa như nói nhảm vậy, còn không ai. Hôm nay hắn lại trở thành một thành viên của nhóm mà xưa nay chỉ có mấy người. Rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm vì đặt chân vào bát cấm mà áp dụng thủ đoạn đủ loại, hào hết tâm lực đi suy diễn cũng không thể bước vào hàng ngũ ấy. Còn hắn lại không hay biết thành công, nhưng lại không có cảm giác vui mừng, lẽ ra phải có. Nếu là người khác thì đã mừng đến phát khóc, dù sao cũng là xưa nay hiếm gặp. Truyền thuyết bát cấm là gì? Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn phát hiện mình không thể vượt qua bát cấm, thế nhưng ngay cả bí quyết chữ dai cũng không thể kích hoạt dễ dàng. Dù đặt thánh thể cũng không thấy đặt chân vào bát cấm, bắt lấy hắn, nhất định phải biết được tại sao như thế. Ba vị thái thượng trưởng đạo âm thầm truyền âm với nhau, liếc nhìn nhau, hóa thành ba tia sáng lao tới, thúc đẩy pháp lực vô tận. Bát cấm! Diệp Phàm vừa cân nhắc vừa bay đi, sinh ra rất nhiều ý niệm. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu lên, bây giờ còn không phải lúc suy nghĩ nhiều. Trước tiên phải quyết xong chiến đấu rồi mới nói. Kìm xích tiêu. Diệp Phàm thét lớn, hắn không làm gì được ba vị thái thượng trưởng lão là vì bọn họ vượt qua phạm vi bát cấm, tập trung vào truyền nhân Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên. Lúc này, Kim Xích Tiêu đi theo phía sau ba vị thái thượng trưởng lão không dám rời xa nửa bước, thần sắc âm lãnh cũng đang nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc đó chỉ cười lạnh, đánh nghị bình ba đại cao thủ xông lên trước, tiếp đó đột nhiên bóng dáng của hắn biến mất, hình bóng mơ hồ. Ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời ngẩn ra, có chút không rõ, nhưng phía sau truyền ra tiếng hét hoảng sợ, hư không bên cạnh Kim Xích Tiêu tàn vỡ, Diệp Phàm cất bước đi ra. Đại hư không thuật sao? Mấy người này lắp ba lắp bắp kinh hãi, đó là kỹ thuật cơ gia Đông Hoang, chính là bí mật bất truyền. Tuy rằng có thể xuyên qua hư không, nhưng nếu cố ý phòng bị thì vẫn có thể bắt đấy dao động. Nhưng tốc độ thua xa bí quyết chữ hành, cho nên thường ngày Diệp Phàm rất ít khi dùng tới. Lúc này, chẳng qua là đánh lén mà thôi, ba vị thái thượng trưởng lão không đoán được, nên để hắn thành công, tới gần sát Kim Xích Tiêu. Ở trong khoảng cách gần như thế, ngay cả nửa bước đại năng gặp hắn cũng phải ôm hận. Áp sát đánh nhau thì không có mấy ai trốn khỏi tay hắn. Kim Xích Tiêu kêu to, cả người xuất hiện những dấu nứt như một con vẹt lột xác. Cơ thể nhân loại đã vỡ ra, lao ra một con sinh vật hoàng kim giống như nắm đấm màu vàng của Diệp Phàm. Sinh vật thái cổ. Diệp Phàm lắp bắp kinh hãi, sớm biết trong cơ thể của tộc này có dòng máu vương thái cổ, nhưng không ngờ còn có thể lột xác ra một chân thần khác. Kim Xích Tiêu vẫn là hình người, đây là dấu hiệu đặc thù rõ ràng nhất của con cháu Vương Thái Cổ, nhưng toàn thân bao trùm vải màu vàng, giống như là dùng vàng ròng mà đúc thành. Nhưng tay chân của hắn to hơn nhiều, xương cốt không ngừng rung động, tóc cũng biến thành màu vàng như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Lớp da nhân loại vừa cởi bỏ, máu thịt đầm đìa rất dọa người, hai mắt của hắn đều hóa thành màu vàng, nhưng ở giữa trán có một cái sừng. Ầm một tiếng, Kim Xích Tiêu dùng hai cánh tay vàng chống lại nắm đấm vàng của Diệp Phàm, phát ra tiếng xương cốt gãy vụn, hắn thét thảm, mượn lực rút lui như một tia chớp. Phốc một tiếng, khoảnh khắc Kim Xích Tiêu đi xa, hai tay thành thịt nát, tiếp theo xương cánh tay cũng gãy, đủ thấy thừa nhận lực lượng lớn tới mức nào đây. Nhưng mà Diệp Phàm lại lắp bắp kinh hãi, Kim Xích Tiêu hóa thân thành sinh vật thái cổ, thân thể đã có thể sánh với một vị nửa bước đại năng, chính là tiền thai tầng thiên thứ nhất đỉnh phong. Thân thể sinh đỉnh thái cổ thật là mạnh. Giết! Ba vị thái thượng trưởng đạo đánh tới, nhưng mà tốc độ bọn họ căn bản không đuổi theo được. Diệp Phàm sớm hóa thành một đạo ánh sáng nhào về phía Kim Xích Tiêu. Thời khắc nguy hiểm sống chết, Kim Xích Tiêu cắn răng một cái, thân thể hoàng kim thiêu đốt, tiêu hào căn nguyên sinh đỉnh thái cổ trốn đi xa. Hắn biết ngay cả biến thân cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm đặt chân vào lĩnh vực bát cấm. Bát cấm thật sự rất biến thái, hắn không có một chút cơ hội thủ thắng, chỉ có thể trốn chạy. Một lần rồi hai lần, không thể có lần thứ ba, người đã muốn giết ta ba lần, tới lượt ta đưa người ra đi. Khóe miệng của Diệp Phàm hiện lên một tia cười lạnh lùng, ném ra thanh hoàng kim chiến bầu. Chiến bầu như một tia chớp vàng xuyên thủng hư không, khoảnh khắc đuổi theo, phốc một cái cắm vào sau lưng Kim Xích Tiêu, phun ra một chuỗi máu tươi. Kim Xích Tiêu thét thảm, bị hoàng kim chiến bâu xuyên thấu, kéo đi bay sang ngàn trượng, ghim trên vách núi phía trước. Thanh bao màu vàng rung động, máu tươi tràn ra. Không! Ở đằng sau, bà lão già giống giận, nhưng không thể cản được, khoảng cách ở đấy quá xa. Kim Xích Tiêu vô cùng đau đớn, nhưng không cách nào động đậy. Thân thể bị chiến bâu kim chặt trên vách đá, hơi động một chút là đau đến thấu tận xương. Diệp Phàm đi tới gần, âm một cái rút chiến bâu ra, một tay nâng lên, chào hắn giữa không trung. Thả ta đi, ta nguyện trả bất cứ cái giá nào, không dám săn giết người nữa. Kim Xích Tiêu nhận lỗi, sợ Diệp Phàm chấn động, mâu mà đánh hắn tàn sát. Không lâu trước đây, chính mắt hắn thấy Diệp Phàm đánh bay hoặc đánh nát chín ngọn núi, lực lượng quét ngang núi sông, quả thật trấn trụ bản thân hắn. Chỉ cần tha cho ta một mạng, làm gì cũng được. Hắn không còn một chút cao ngạo, khép nép cầu xin. Người là con cháu Vương Thái Cổ, nhất định phải biết được thần văn tiền cổ chứ. Diệp Phàm nhớ tới tiên lệ lục kim thư trong cơ thể, muốn hắn dịch ra. Xoạt một tiếng, hào quang chợt lóe, sau mảnh đồng dấu tích loang lổ xuất hiện ra, xa xưa thê lương thu hút tâm thần gợi ta. Có biết chữ trên đó không? Ta không biết. Kim Xích Tiêu khó xử lắc đầu nói. Thời gian quá lâu rồi, loại chữ này đã sớm bị quên lãng mất. Diệp Phàm giận dữ mà mắng. Để người sống làm gì, đổi mù chữ. Như vậy, ta thành toàn cho ngươi đi gặp các cụ tổ tiên nhà ngươi. Kim Xích Tiêu ngẩn ngơ, tiếp đó lửa giận sôi lên đầu, huyết mạch cả người đều căng lên, thiếu chút mắng to, lúc nào mà hắn cũng bị khinh bỉ như thế. Dù là không biết thần văn thái cổ, cũng không tới mức bị mắng như vậy chứ, nhưng hắn không dám phát tác, bây giờ bị hoàng kim chiến mâu treo giữa không trung, mạng nhỏ của hắn nằm trong tay Diệp Phàm, hắn không dám thở mạnh một hơi. Trong cơ thể người có dòng máu Vương Thái Cổ, thân là con cháu, ngay cả chữ này cũng không được học sao? Diệp Phàm rất bất mãn, không ngừng thông hôn với nhân tộc, chúng ta đã sắp hóa thành nửa người rồi, dòng máu Thái Cổ từ từ loãng ra, dấu ấn tổ vương đã sớm nhạt mất. Kim Xích Tiêu giải thích ngay, trong lòng hắn thật không biết nói gì, đường đường con cháu Hoàng Kim Vương tộc lại bị nói là mù chữ, không có chuyện nào buồn cười hơn, thật là muốn nuốt sống tên ác ôn này. Diệp Phàm hết sức là thất vọng, không có chút hòa nhã, cuối cùng bắt được một sinh linh cổ, muốn hắn dịch ra tiền lệ lục kim thư, nhưng ngay cả nửa chữ cũng không biết. Cửu Thiền Bích Lạc Trung Vương đâu rồi? Đưa đi Bắc Nguyên rồi. Nói hưu nói vượn, nhanh giao ra đây. Diệp Phàm trừng mắt. Kim Xích Tiêu kinh hãi, hết sức cẩn thận giải thích. Bích Lạc Trung là binh khí vương giả vô địch, nhưng đã bị làm bẩn, ta để cho người ta đưa về gia tộc tẩy đi sạch rồi. Hoàng Kim gia tộc mà lại có đại địa thần nhũ ư? Diệp Phàm chợt kinh ngạc. Có một chút, hẳn là có thể khiến trí bảo phục hồi phong thái ngày xưa. Kim Xích Tiêu cẩn thận đáp lời. Lúc nào bọn họ đưa lại cho người chứ? Diệp Phàm cân nhắc,

căn bản không có sách cổ gì. Rất bình thường, không khác gì đạo quan khác. Một cái bù đoàn rách, mấy cái đạo y cũ, còn có một cái phất trần bị sâu mọt cắn nát, không có thứ gì khác thường cả. Diệp Phàm đi ra sau đạo quan, ở đó có một phần mộ nhỏ, không có bia mộ, không có khắc gì trên đó, chỉ là một nắm đất vàng mà thôi. Đây là mộ của ngài ấy, chết đi không lưu lại một chữ, không biết là ai, ngay cả phương pháp tu hành cũng không truyền lại đời sau. Hắn đứng trước một phần đất vàng vận chuyển nguyên thiên thần giác, nhìn vào trong lòng đất, muốn xem bộ xương kia có cảnh giới gì. Hắn lắp bắp kinh hãi, đây là một cái mộ rỗng, không có thi cốt nào. Không đúng, có đạo bào rách, còn có tóc, còn có giày cơ mà. Trong lòng hắn vừa động, chẳng lẽ là bộ chôn di vật, hóa đạo rồi sao? Hắn kinh hãi, cuối cùng xác nhận hẳn là một bộ thi cốt. Tuy nhiên, trước khi chết, hòa tan mình đi, tuyệt đối là một vị cao thủ. Nói như vậy, chỉ có nhân vật vương giả tuyệt đại trở lên mới có thể hóa đạo, hòa tan mình trở về tự nhiên. Đây là hóa đạo chân chính, mà không phải tự hủy xác chết. Quả nhiên là thần sơn ân hộ báo, dưới ruộng giấu kỳ lân. Ở nơi nhỏ bé này lại có một vị lão vương giả, thậm chí là thánh nhân tọa hóa. Diệp Phàm hết sức giật mình, người này căn bản không truyền tên trên đời, không ai biết tới, cứ phải yên lặng chết đi. Không phải trên đời không có cao thủ, chỉ là không muốn để người ta biết mà thôi. Vị cao thủ cái thế nơi này có lẽ không kém hơn vị tuyệt đại thần vương Khương Thái Hư, thậm chí cao hơn một bậc, rất có thể là một vị thánh nhân. Nhưng mà người này chết đi như thế, không lưu lại thứ gì, ngay cả tên họ cũng không muốn bị người ta biết. Diệp Phàm cẩn thận tìm tòi một lượt, bồ đoàn, phất trần, đạo y đều dùng thần thức thăm dò, nhưng không có một kiện bảo bối. Quá triệt để, thật sự không để lại cho người đời sau thứ gì. Một tồn tại không thể tưởng tượng, truyền thừa của hắn đoạn tuyệt, thật là tổn thất không thể nói hết mà. Diệp Phàm ở lại trong này, nơi đây rất thanh tĩnh, thích hợp cho hắn tọa quan ngộ đạo, không ai quấy rầy. Núi thấp, đạo quan cũ, có một loại đạo vận khó nói, rất thích hợp tĩnh tu, có một loại hương vị phản phác quy chân. Đúng rồi, nơi ngài ấy ẩn cư này làm sao là đất bình thường được? Hơn nữa, đã hóa đạo, ngày sau nơi này sẽ thành thần địa tu hành. Diệp Phàm thấy được lòng tủy, không phải dùng là có thể tiến vào hóa lòng biến thứ tư ngay, tất cả phải dựa vào chính hắn ngộ đạo mà ra. Trong lòng tủy có mảnh vỡ pháp tắc đại đạo, có thể hỗ trợ, nhưng yếu tố căn bản phá quan đầu tiên là ở bản thân của tu sĩ. Đêm đã khuya lắm, vạn vật im ắng, bầu trời đầy sao. Diệp Phàm ngồi trước đạo quan, ngũ tâm hướng lên trời, sau lưng bốc lên một con rồng, cuối cùng hóa hình bay ra quanh người của hắn. Ngẫu nhiên tới dưới tảng cây, cúi đầu lên đá mà ngủ, trong núi không ngày tháng, bình yên không biết năm. Bỗng nhiên, tiếng nói khẽ làm Diệp Phàm bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, lúc này mây đen thổi qua chặn trăng sáng trên trời, mặt đất tối đen, trong núi lại tối đen không thấy nằm ngón. Ngay trước đạo quan, ở gốc cổ thụ, mấy người ôm không hết, khi không xuất hiện một người, chính là hắn phát ra tiếng nói. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đó là người nào lại có thể tránh khỏi linh giác của hắn, trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách gần như thế, rất dọa người ta. Hắn vận chuyển thần giác, quan sát cẩn thận, lập tức lông tóc dựng đứng. Đạo bào cũ kỹ khẽ lung lay theo gió, một lão đạo sĩ gầy còm xuất hiện dưới tảng cây. Hắn biết rõ đạo y cổ xưa kia, giống y như trong đạo quan, không khác gì bộ áo quan dưới mổ đất vàng ở bên ngoài. Sống lưng của Diệp Phàm lạnh ngắt, nhìn tới mái tóc của lão, một cây trâm gỗ cũng quen mắt như thế, không gì khác ở dưới nấm mổ kia. Gặp quỷ chăng? Diệp Phàm đứng phụt lên, lùi ra nhiều bước, một người rõ ràng đã sớm hóa đạo, làm sao có thể xuất hiện trừ trước được. Nhân gian mấy độ biến ruộng dâu mặc dù biến sử sách, ai theo sử sách hợp được tiên. Lão đạo nhân gầy yếu kia bước đi dưới cổ thụ miệng lẩm bẩm, hòa hợp một thể trong bóng đêm. Ngày, Diệp Phàm lui ra, cơn gió nhẹ thổi qua, bụi cỏ cây tươi mát chuyển tới, mây đen trên trời trôi đi. Trước đạo quan vẫn xanh mát, nhưng lão đạo nhân đã không thấy bóng dáng. Ra đầu Diệp Phàm tê dại, ánh mắt của hắn không chuyển động. Nhìn chăm chăm vào phía trước, nhưng lão đạo sĩ cứ như bốc hơi, không thể bóng dáng đâu nữa. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật là thần kỳ. Mây đen trôi đi xa xa, bầu trời đầy sao, ánh trăng phủ xuống, ngọn núi thấp rất yên tĩnh, tất cả giống như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm từng bước đi tới trước cây cổ thụ, cốc tùng cổ này tối thiểu cũng là thụ linh 4.000 năm, cây thần trống rỗng ruột lá, thế nhưng lá thưa tớt đã sắp chết đi rồi.